Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1032. Hoài Vân lực lượng, không có khả năng, cái này là không thể nào. Cái này tuyệt đối không thể có thể. Hồn Thiên Đế cả người đã ngốc trệ tại nguyên. Hắn phủ, mình vì đột phá đến đấu đế, mưu tính ngàn năm, càng là cầm toàn bộ Trung Châu cùng toàn cả gia tộc tế luyện. Thế nhưng là, hắn tân tân khổ khổ theo đuổi được cái kia chưa từng có người nào đụng chạm đến cảnh giới. Nhưng là bây giờ, lại nói với chính mình, 3 năm, ngắn ngủi thời gian 3 năm, trước mắt nam tử này, lại trực tiếp đem một cái đấu hoàng phế vật, trực tiếp tăng lên tới đấu đế thực lực. Không, ta không tin, người nhất định là đang lừa ta. Cái này sao có thể? Hồn Thiên Đế dốc cạn cả đáy lấy. Loại đả kích này, xa so với lúc trước mình nghe nói có người tấn cấp đấu đế đả kích càng lớn. Đặc biệt là người này, tại 3 năm trước đây, còn là mình ngay cả nhìn ở trong mắt đều nhìn không đi vào sâu kiến. Loại này không công bằng cùng không tin tưởng, lập tức đạt đến đỉnh điểm. Ha ha, không có cái gì không có khả năng. Ta nói qua, đấu đế, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi cho rằng, ta là đang sợ ngươi sao? Hồn Thiên Đế, có đôi khi ngươi, đánh giá quá cao mình. Trong mắt ta, ngươi, căn bản vốn không phối cùng đối thủ của ta. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đó là một loại xanh đỏ đan xen nổi giận. Càng là vào lúc này, Hoài Vân bước ra một bước, đi vào Vệ Tử Thanh bên người, cung kính cúi đầu xuống. Sư phụ, tiếp đó, liền giao cho ta a. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, thân hình thoát một cái, đã thối lui đến phương xa. Tại hắn lui ra ngoài thời điểm, hai đạo nhân ảnh, cũng tương tự xuất hiện tại hắn bên người, chính là Tiểu Y Tiên, còn có Thanh Lân. Thời gian 3 năm, hai người tu vi cũng không có bao nhiêu tiến hóa. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, hai người lực lượng linh hồn trở nên rất là tràn đầy mà bắt đầu. Đặc biệt là Thanh Lân, lại nhưng đã là thiên cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Liền là Tiểu Y Tiên cũng không yếu. Xem ra hai người tại cái này thời gian 3 năm bên trong, đối mặt Hoài Vân tấn cấp đấu đế, thu hoạch cũng là khá lớn. Vệ Tử Thanh, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem lui ra khỏi chiến trường Vệ Tử Thanh, Hồn Thiên Đế gầm thét bắt đầu. Sư phụ ta ý tứ, ngươi còn không hiểu sao? Hoài Vân lạnh cười nhìn lấy Hồn Thiên Đế. Ngươi, không xứng hắn làm đối thủ của hắn. Ngươi, đáng chết. Hồn Thiên Đế phẫn nộ nhìn xem Hoài Vân. Dạng này một cái bất quá chỉ có 20 mấy tuổi tiểu cô nương, cũng dám dạng này nói chuyện với chính mình. Thế nhưng, nàng thật có thực lực này. Đáng chết Vệ Tử Thanh. Đáng chết phế vật. Bản đế, muốn giết các ngươi. Hồn Thiên Đế máu trong mắt, huyết khí thao thiên. Hắn san sát tại trong biển máu. Thao thiên huyết khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Toàn bộ huyết hải cuồn cuộn. Toàn bộ không gian, vặn vẹo vô cùng. Một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Trung Châu đại lục. Nhìn qua cái kia đã kinh biến đến mức vặn vẹo thiên khung, tất cả đình chỉ hô hấp. Cái kia như là sơn nhạc bình thường khí tức, đã để bọn hắn không thể thở nổi. Ầm ầm, một trận gầm thét rơi xuống. Hồn Thiên Đế mãnh liệt bước ra một bước. Ta biến thành đối thủ một mất một còn vị hôn thê xưng A Phá. Tại tiến các loại, gấp, nương theo lấy cái này bước ra một bước. Toàn bộ bầu trời lập tức run rẩy lên. Không gian tại cái này đạp mạnh phía dưới, vậy mà trực tiếp hỏng mất bắt đầu. Cuồn cuộn huyết hải, lúc này, như là biển động bình thường. Xen lẫn vô số huyết lôi, ầm vang đối Hoài Vân cuồn cuộn cuốn tới. Gan dám, như vậy nhục nhã bản đế. Bản đế trước hết đồ ngươi. Sau đó, tại lấy sư phụ ngươi mạng chó. Cái kia không thấy cuối cùng sóng máu lôi dưới biển. Hoài Vân thân hình mịt mù nhỏ đến như là sâu kiến bình thường. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Hoài Vân trên thân cũng là đột nhiên bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. khí tức vừa ra, hồn thiên đế khí thế trong nháy mắt vọt thẳng phá. Hai người khí thế, trong nháy mắt không tướng bên trên xuống bắt đầu. Dám can đảm nhục sư tôn ta. Hồn thiên đế, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Hoài Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thao thiên sóng máu lôi hải. Cái kia một loại uy lực, liền xem như đấu thánh đỉnh phong, cũng là đủ để trong nháy mắt nghiền nát. Nhưng mà đối với mình mà nói, cũng bất quá là thôi. Hừ, mặt mãnh liệt mà tới huyết hải, Hoài Vân một bước không lùi, ngược lại là như là hồn thiên đế bình thường. Bước ra một bước mà ra, nàng dưới chân, không gian nổi lên gợn sóng, màu tím hoa sen, từ nàng dưới chân nở rộ ra, dưới chân sinh sen, nàng một chỉ nhô ra. Trong tay đồng dạng là một đóa sáng chói màu tím hoa sen tạo ra. Hoa sen kia tản ra cực kỳ khủng bố cực nóng. Không có giống như huyết hải bình thường cuồn cuộn. Tương phản, có loại muốn bao phủ tại máu dưới biển xu thế. Cái này, đây chính là đấu đế công kích. Cùng hồn thiên đế so sánh. Có chút, không đành lòng nhìn thẳng a. Một đám nhìn xem đây hết thảy Trung Châu người hai mặt nhìn nhau lên. Đặc biệt là Gamma đế quốc Mr. gia tộc, khi nhìn đến cái kia một đóa hoa sen xuất hiện thời điểm, tâm cũng là sách mà bắt đầu, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Hoài Vân sẽ là một cái đấu đế cường giả, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, bây giờ Hoài Vân là Mr. nhà tộc nhân, đối mặt hồn thiên đế, đối với hắn nhóm tới nói, bọn hắn càng thêm lo lắng nàng an nguy hiểm. Không thể khinh thường a, đây chính là hồn thiên đế a. Hoài Vân, người phải cẩn thận a. Vô số người đang gieo hò lấy, để Hoài Vân đại khí, hư không một cái khác bờ. Khi nhìn đến cái này một đóa hoa sen xuất hiện, Vệ Tử Thanh trên mặt lại là lộ ra hơi cười. Sư phụ, Hoài Vân nàng đây là... chấm ngoặc kép, Thanh Lân hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tiểu y tiên vậy là có chút khẩn trương nhìn xem Vệ Tử Thanh. Muốn biết trong đó chân tướng. Ân, tại lực lượng vận dụng dưới. Hoài Vân, xem như siêu việt hồn thiên đế. Xem tiếp đi a. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Không nói chuyện, mà liền tại Vệ Tử Thanh tiếng nói đình chỉ trong nháy mắt. Chỉ gặp cái kia một đóa nhanh nhẹn mà đi màu tím hoa sen. Ngay tại muốn cùng thao thiên huyết hải tiếp xúc sát cái kia. Trùng sinh chi quỷ y sủng phi một cỗ càng thêm cực nóng hỏa diễm đột nhiên từ cái kia một đóa màu tím hoa sen bên trong truyền đến, cực nóng vô hình, nhưng là, tại cái này cực nóng phía dưới, màu tím hoa sen bốn phía không gian ầm vang bị thiêu đốt hóa thành hư vô. Một mảnh nhìn không thấy cuối cùng vực sâu màu đen tại cái kia màu tím hoa sen bốn phía tràn ngập ra. Toàn bộ thiên mới tốt giống đều tại cái này dưới vực sâu. Bị bao phủ bình thường. Cái kia một đóa màu tím hoa sen. Bây giờ liền là cái này vực sâu màu đen tô điểm. Phá cho ta. Ông. Phanh. Vực sâu màu đen như là một màn tấm gương bình thường trực tiếp ngăn cản cái kia thao thiên mà tới. Huyết hải. Toàn bộ thiên phát ra một trận run rẩy tiếng ông ông. Lập tức. Cái kia vực sâu màu đen. Vậy mà như cùng một cái sâu không thấy đáy lỗ đen bình thường. Trực tiếp đem vô tận huyết hải nuốt chửng lấy xuống dưới. Huyết hải bị phá, hồn thiên đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tương phản, nếu là một cái đấu đế, thật đơn giản như vậy liền có thể bị giết. Hắn vậy không biết cái này điên cuồng muốn đạt đến cảnh giới này. Ánh mắt của hắn bên trong sát khí bẩm đấy, không chần chờ chút nào. Ngón tay đột nhiên chỉ thiên, ầm ầm, màu tím huyết vân bên trong, vậy mà như cùng một cái viễn cổ sinh vật bình thường. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, huyết vân co vào, sau đó, đột nhiên phun một cái. Toàn bộ không gian sụp đổ, một đạo xuyên qua thiên màu đen vết nứt không gian lan tràn ra. Toàn bộ thiên khung tựa như bị tách ra hai nửa bình thường. Một đạo bể nghệ huyết sắc lôi đình. Ấm vang mà xuống, trực tiếp đối Hoài Vân mà đi. Cái kia một tia chớp uy áp, làm cho cả Trung Châu đều run rẩy lên. Ai đều tin tưởng, cái kia lôi đình chỗ đến. Toàn bộ Trung Châu, tất nhiên hủy chi hầu như không còn. nhìn qua cái kia lôi đình, Thanh Lân bọn người tâm nhịn không được xách lên. Cái kia lôi đình bên trong ẩn chứa vô thượng hung lệ cùng oán khí, một khi bị đánh trúng, tất nhiên hồn phi phách tán. Ông Hoài Vân sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, mà bắt đầu vô số màu tím hoa sen bỗng nhiên xuất hiện tại thân thể nàng bên ngoài, hóa thành một mảnh màu tím sen biển. Sen biển nụ hoa chớm nở, màu tím gợn sóng như là hơi phong bình thường đảo qua, lập tức cùng nhau nở rộ ra. Càng là vào lúc này, cái kia sen trong biển bỗng nhiên dâng lên từng đạo màu tím sóng biển. Sóng biển hội tụ, hóa thành một tay cầm trường kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ phất tay một kiếm, một đạo đồng dạng vô cùng kinh khủng kiếm khí đột nhiên bắn ra, ầm ầm, thiên yên tĩnh. Tại cái kia lôi điện cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt, thời gian, không gian vì đó trì trệ. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, không gian sụp đổ, phía dưới đại chấn động mãnh liệt, đại đất nứt mở, hóa thành một đạo đạo cự đại vết nứt, dãy núi sụp đổ, toàn bộ Trung Châu đại lục phá thành mảnh nhỏ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.